Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, dám đến giật đồ. Thật là muốn chết, canh thứ hai, nghe được thanh âm này, Bạch Phong ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một tên thân cao gầy thanh niên chính là một mặt nóng rực nhìn lấy chính mình. Bạch Phong cười gật đầu một cái nói. Đương nhiên, các người đương nhiên đều có thể nói ra nguyện vọng của mình. Bất quá cảnh cáo ta muốn trước nói trước, không phải là các ngươi nói ra nguyện vọng gì, ta liền sẽ đều thỏa mãn các ngươi. Nếu như vượt qua ta phạm vi năng lực bên trong, vậy ta có thể lại trợ giúp, tỉ như muốn 10.000, 100.000, 1 triệu khối cực phẩm tinh thạch, đó là không có khả năng. Nếu như còn muốn có muốn cực phẩm tinh thạch, số lượng không cao hơn 20 khối, ta đều có thể thỏa mãn. Chủ nhân, người được lắm đây à. Thói quen này chơi sâu à. Dùng chỉ là 20 khối cực phẩm tinh thạch, liền có thể hoàn thành một cái cầu nguyện cầy nhiệm vụ. Đạt được chính mình cần nhiệm vụ khen thưởng. Trọng yếu nhất chính là 20 khối cực phẩm tinh thạch. Ngươi chỉ cần phí tổn 600.000 bạo điểm liền có thể đổi được. Quả thực là kiếm lời lớn a. Bạo Linh kính nể vô cùng thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Không trách Bạo Linh nói trắng ra Phong chơi thói quen sâu. Phải biết, nếu như đem nhiệm vụ khen thưởng cải thành bạo điểm, một cái cầu nguyện cầy nhiệm vụ, nhưng chính là 100.000 bạo điểm a. Coi như không có phát động bạo hồn, Bạch Phong sử dụng chính mình trưởng khống bạo hồn lực lượng. Bạo phát 70 lần bạo lần, cái kia chính là 7 triệu bạo điểm. Quả thực cũng là vững vàng không lỗ mua bán. Bạch Phong biết rõ nếu như không cho những người này định ra cái hạn chế. Một cái tiếp một cái công phu sư tử ngoạm, chính mình điểm ấy bạo điểm sợ là đều không đủ hoàn thành mấy cái nhiệm vụ. Mà những người này đều là tu sĩ hạ tầng, 20 khối cực phẩm tinh thạch, đối bọn hắn mà nói, cũng là thiên hàng hoành tài. Nếu như nhất định phải lúc này Bạch Phong như cái gì? Cái kia chính là gian thương, đem ích lợi của mình hoàn toàn sử dụng tốt nhất. Dáng người gầy gò thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng nói, tốt. Vậy ta liền muốn 20 khối cực phẩm tinh thạch. Bạch Phong nghe được đối phương về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, thỏa mãn ngươi. Nói xong, 20 khối cực phẩm tinh thạch thì xuất hiện ở Bạch Phong trước người trên mặt bàn. Gầy gò thanh niên nhìn đến trên bàn tinh thạch về sau, hai mắt sáng lên thu sạch tiến vào không gian của mình trang bị bên trong. Thiếu gia, không có chuyện gì ta liền đi trước. Thanh niên sau khi nói xong, nhìn thoáng qua chung quanh nhìn chằm chằm thực khách, dùng tốc độ nhanh nhất trốn ra tửu lâu. Mà tại thanh niên sau khi rời đi, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa tới. Lần này không có phát động bạo hồn, Bạch Phong bất đắc dĩ chỉ có thể chính mình sử dụng bạo hồn. Đem nhiệm vụ khen thưởng lật ra 70 lần. Tiếp đó, những người còn lại đều gấp. Bởi vì bọn hắn ai cũng không dám cam đoan người rời đi. Có thể hay không đem lúc này trong tửu lâu tình huống nói ra. Một khi lúc này trong tửu lâu tình huống truyền đi, bọn họ muốn cực phẩm tinh thạch về sau, thì rất có thể bị người để mắt tới. Đây mới là bọn họ lo lắng nhất. Nửa canh giờ thời gian, trong tửu lâu đã không có một ai. Chỗ u thực khách nguyện vọng đều vô cùng nhất trí. Cái kia chính là đều muốn 20 khối cực phẩm tinh thạch, 42 vạn mai bạo cấp đan. Đây chính là Bạch Phong như thế một hồi thu hoạch, vận khí vẫn là không tốt lắm. 35 tên thực khách, vậy mà chỉ có 7 tên thực khách tự chủ phát động bạo hồn. Không phải vậy tuyệt đối sẽ không chỉ có như thế điểm bạo cấp đan. Bạch Phong âm thầm nghĩ tới, mà lúc này, bỗng nhiên có một tên lão giả áo xám đi vào tửu lâu. Chỗ này lấy ra cực phẩm tinh thạch người cũng là ngươi đi. Tiến vào tửu lâu lão giả áo xám, nhìn về phía Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, không sai, chính là ta, làm sao có việc. Lão giả áo xám nghe được Bạch Phong lời này về sau, bỗng nhiên lên tiếng bật cười nói, không có việc gì, chính là ta cũng có cái nguyện vọng, không biết ngươi có thể hay không giúp ta thực hiện nha. Bạch Phong nghe được lão giả áo xám mà nói về sau, đầu tiên là toát ra một vệt vẻ giật mình, sau đó trực tiếp nở nụ cười nói, tốt, ngươi có nguyện vọng gì nói nghe một chút. Nguyện vọng của ta vô cùng đơn giản, cái kia chính là muốn trong tay ngươi còn lại tất cả cực phẩm tinh thạch. Lão giả áo xám nhìn chằm chằm Bạch Phong thần sắc ngoạn vị nói ra. Bạch Phong nghe nói như thế về sau, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, nguyên lai là muốn cướp ta đồ vật, bất quá ta trước cho ngươi một cái nhắc nhở, ta đã dám ở chỗ này đưa cực phẩm tinh thạch, vậy liền không sợ có người tìm ta phiền phức, nếu như phiền phức tìm tới cửa, ta cũng sẽ không khách khí. Bạch Phong lão giả áo xám, mắt bốc lánh quang nói, chỉ cần ngươi không chịu cho, vậy coi như đừng trách ta chính mình cầm. Lão giả áo xám hoàn toàn không thấy Bạch Phong, mắt lộ sát cơ nói, nhìn lấy hướng chính mình đi tới lão giả áo xám. Bạch Phong nói thẳng, bởi vì ngươi, ta thế nhưng là tổn thất 100 mai bạo cấp đan. Trước đó lão giả nói ra nguyện vọng của mình, Bạch Phong tuy nhiên có thể hoàn thành, nhưng lại trực tiếp dương từ bỏ nhiệm vụ, từ đó tạo thành nhiệm vụ thất bại. Khấu trừ 100 mai bạo cấp đan, tinh vương tam trọng mà thôi. Thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí, dám đến chỗ của ta đoạt cực phẩm tinh thạch. Nhìn lấy không nhanh không chậm hướng chính mình đi tới lão giả áo xám, Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Chừng, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lão giả áo xám bước chân bỗng nhiên ngừng lại, hai mắt cũng là dần dần trợn tròn. Trông thấy Bạch Phong trong thần sắc tràn ngập khó có thể tin thần sắc, không vì cái gì khác, chỉ bằng Bạch Phong một miệng nói ra thực lực của hắn, lão giả áo xám cũng có chút luống cuống, làm sao không tiếp tục đi rồi. Bạch Phong nhìn lấy dừng lại lão giả áo xám, thần sắc nghiền ngẫm mà hỏi. Lão giả áo xám nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trong mắt lóe ra vẻ dãy giụa, sau cùng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong nói, đều là hiểu lầm, không có chuyện gì ta liền đi trước. Bành, ngay tại lão giả áo xám quay người chuẩn bị cách mở tửu lâu thời điểm, một đạo hỏa tường bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, ngăn cản lão giả áo xám đường đi. Đạo này tường lửa uy lực không mạnh, nhưng lão giả áo xám cũng hiểu được đây là Bạch Phong không định để hắn rời đi cảnh cáo. Ngươi có thể không tin lời của ta, nhưng là chỉ cần ngươi dám xuyên qua mảnh này hỏa tường, chờ đợi ngươi đem là tử vong. Lúc này Bạch Phong dùng cực kỳ vẻ chăm chú nhìn chằm chằm lão giả áo xám cảnh cáo nói. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lão giả áo xám cũng là toát ra dãy giụa thần sắc. Bởi vì hắn không biết muốn không nên tin Bạch Phong, mà hắn lại không dám đánh bạc. Nếu như ta không xông hỏa tường, hiện tại sự kiện này giải quyết như thế nào? Nửa ngày, lão giả áo xám nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi. Còn có thể giải quyết như thế nào? Đã ngươi dám đến cướp ta đồ vật, vậy thì phải chết. Bạch Phong bỗng nhiên sát khí lẫm liệt nhìn chằm chằm lão giả áo xám nói ra. Bành, lão giả áo xám nghe được Bạch Phong, cảm nhận được Bạch Phong bộc lộ ra nồng đậm sát cơ, tinh vương tam trọng thực lực trong nháy mắt bạo phát, bất quá lại không có cùng Bạch Phong triển khai chiến đấu ý nghĩ, mà chính là bay thẳng đến tường lửa phóng đi. Bởi vì Bạch Phong đã để hắn trước đó do dự hoàn toàn biến mất, thế mà làm lão giả áo xám xông vào tường lửa về sau, tường lửa bên trong vô cùng phổ thông hỏa diễm bỗng nhiên biến thành cực kỳ khủng bố hỏa diễm, lão giả áo xám liền cơ hội phản kháng đều không có, trong nháy mắt liền bị phần diệt thành tro.